con tàu bị hư hỏng phải được lục soát để tìm bất kỳ thứ gì có thể hữu dụng cho cuộc hành trình dài đến Falcon Scott. Tất cả những việc đó cần thời gian, đồng nghĩa với việc đoàn xe sẽ phải dừng lại một thời gian. Một chu vi phòng thủ phù hợp cần phải được thiết lập, các ca trực bảo vệ phải được sắp xếp, và những người tị nạn cần được cho ăn và chăm sóc. Sunny có thể sẽ phải ra lệnh lập trại, nhưng cậu rất ngại ở lại bờ biển suốt cả đêm. Vì vậy, tất cả những việc đó phải diễn ra nhanh chóng. May mắn thay, cậu không còn là người thức tỉnh duy nhất bảo vệ đoàn xe nữa, dù phần lớn năng lực của nài hí dường như liên quan đến nước. Anh ta vẫn là một Ascended, người thăng hoa. Hơn thế nữa, anh ta là một Ascended từ một gia tộc vĩ đại. Nightwalker là một chiến binh tuyệt đối tinh nhuệ, với nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu và một kho ký ức hùng hậu được lưu trữ trong linh hồn. Có ai đó như vậy ở bên khiến Sunny cảm thấy tự tin hơn rất nhiều về cơ hội sống sót đến Falcon Scott. Nhưng, nói đến một kho ký ức hùng hậu, Sunny nhìn Nivy với vẻ mặt kỳ lạ. Người đàn ông đẹp trai để ý thấy điều đó và nhướng một bên mày đầy bối rối. Phải không? Cậu muốn gì à? Sunless, Sunny ngập ngừng vài giây, rồi mỉm cười. Thực ra, có đấy. Này nay, các Nightwalker của các cậu nổi tiếng về chiến đấu trên biển đúng không? Cậu có ký ức nào giúp một tên chuột tích như tôi hoạt động tốt trên biển không? Như là thở dưới nước, bơi như ngư lôi, đại loại thế. Vì nếu cậu có, tôi rất sẵn lòng trao đổi. Không, thật ra, tôi rất sẵn lòng trao đổi. Tôi gần như đã thể sẽ không bao giờ đến gần nước nếu không có ký ức như vậy, cậu hiểu không? Thật ra, tôi có thứ như vậy, đúng, cậu muốn trao đổi cái gì? Sunny ngần ngại, sau đó chỉ vào một chàng trai trẻ vừa tình cờ đi ngang qua họ lúc đó, thấy người đó không? Cậu ta tên là Lester, cậu ta là một người thức tỉnh rất có giá trị, một tài năng đẳng cấp. Cậu có muốn tôi trao đổi cậu ta cho cậu không? Nightwalker ho khan. Tôi chắc rằng quân đội sẽ không vui nếu cậu bán cho tôi một trong những cấp dưới của cậu, Sunless. Cuối cùng, Sunny đã thực hiện một cuộc trao đổi với nài e vé. Cậu có một lượng ký ức dư thừa sau khi tiêu diệt nhiều nightmare creatures, sinh vật ác mộng, để bảo vệ đoàn xe, và nài lý đang rất cần vũ khí và giáp phù hợp để chiến đấu trên đất liền, nhằm trang bị cho những người thức tỉnh của mình. Trên tàu chiến từng có một đoàn người thức tỉnh đầy đủ, nhưng giờ chỉ còn lại 4 người, vì những chiến binh của House of Night, gia tộc đêm, sẽ cùng những người thức tỉnh khác bảo vệ đoàn xe trong tương lai gần, và Sen vẫn đang ngủ đông, nên Sunny đã không đòi hỏi một thỏa thuận quá khó. Vậy là cậu đã nhận được 2 ký ức mới, giúp cậu lấp đầy khoảng trống trong kho vũ khí, khi cần di chuyển và chiến đấu dưới nước. Một trong số đó là một chiếc bùa đơn giản ở cấp bậc Awakened, cho phép cậu thở dưới nước. Nó được gọi là Essence Pearl, nọc tinh chất, và có 2 bùa chú, một bùa chú tạo ra không khí một cách thụ động, còn cái kia phải được kích hoạt, giúp người sở hữu có thể nhìn rõ như thể họ đang đeo mặt nạ kín. Mô tả của chiếc bùa chỉ đơn giản nói rằng, thở là bản chất của sự sống, và cái đẹp là mục đích của nó. Con người phải có khả năng nhìn rõ để đánh giá cái đẹp, và sống đủ lâu để tận hưởng nó. Thật là lãng mạn. Ký ức thứ 2 ở cấp bậc Ascended. Và dường như là một loại giáp. Thực tế, nó giống như một chiếc đai được làm từ lưới đánh cá của ngư dân, không hề mang lại sự bảo vệ nào, nhưng lại cho phép người mặc bơi với tốc độ đáng kinh ngạc. Chiếc đai này có tên là Nimble Catch, mè lưới nhanh nhẹn, và mô tả của nó kể về một vị vua chuột xạ đã thể sẽ ăn một con cá kỳ diệu, chỉ để phát hiện rằng nó chỉ có thể bị bắt bằng cách sử dụng đôi mắt của vị vua của các loài chim. Người anh em của ông làm mồi. Câu chuyện hoàn toàn kỳ lạ. Chuột xạ là gì nhỉ? Chuột ăn cá sao? Nhược điểm duy nhất của chiếc đai kỳ lạ này là, như thường lệ, không thể sử dụng bất kỳ ký ức nào thuộc loại giáp khi đang mặc nó. Dù vậy, Sunny rất hài lòng với những gì mình đã có được. Sự bất lực khi không thể tự vệ dưới nước đã làm cậu lo lắng kể từ chuyến hải trình đến Nam Cực, và dù cậu hy vọng sẽ không phải dùng đến những ký ức mới này, chỉ việc sở hữu chúng cũng đủ khiến cậu an tâm. Vài giờ sau khi gặp con tàu chiến mắc cạn, đoàn xe lại tiếp tục di chuyển, độ dài của nó vẫn giữ nguyên, nhưng giờ đây, có nhiều người hơn trong các phương tiện. Nai không hề nói đùa, khi anh ta nói rằng, có hàng ngàn thủy thủ trên con tàu bị hư hỏng đó, và ngay cả khi đó, những người đó chỉ là những người sống sót. Sunny thật sự không biết nên coi họ là binh lính hay người tị nạn, nhưng cậu biết rằng Sergeant Gear và các sĩ quan khác sẽ sớm sắp xếp mọi chuyện. Đoàn xe có rất nhiều vũ khí dự trữ, đặc biệt là sau khi họ dỡ các khoang hàng còn sống sót của con tàu chiến. Vì vậy, có khả năng nhiều thủy thủ sẽ trở thành những chiến binh chủ động, dù không phải chỉ riêng việc có thêm một master, bậc thầy, ở quanh cũng đủ khiến Sunny cảm thấy hài lòng. Sự hiện diện của Naive cũng đã làm điều kỳ diệu cho tinh thần của tất cả mọi người trong đoàn xe. Không chỉ vì anh ta là một Ascended, mà còn vì cách xuất hiện ấn tượng của anh ta. Nếu có cách nào chắc chắn để giành được sự tôn tín của ai đó, thì đó chính là tặng họ một loạt đạn pháo vào đúng thời điểm khi bầy Nightmare Creatures đang cố gắng ăn tươi, nuốt sống họ. Hừ, có lẽ mình nên ghi nhớ phương pháp này. Sunny vẫn cảnh giác cho đến khi đoàn xe rẽ khỏi đường cao tốc ven biển, quay trở lại con đường núi, chỉ khi đó cậu mới cho phép bản thân thư giãn và từ trên nóc chiếc Rhino bước xuống bên trong. Sau khi trao đổi vài lời với Professor Obel và Beth, cậu trèo vào một trong những chỗ ngủ và đóng lại để có một chút riêng tư. Ở đó, cậu ngồi lặng trong giây lát, rồi triệu hồi các rune. Sau khi suy nghĩ một thời gian, Sunny cuối cùng cũng quyết định chấp nhận rủi ro và liên kết Mantle of the Underworld với linh hồn của mình. Cậu không biết điều gì sẽ xảy ra, và ý tưởng phải sống mà không có một bộ giáp thích hợp khiến cậu không ít lo lắng. Nhưng, thành thật mà nói, Sunny cực kỳ tò mò, muốn biết điều gì sẽ xảy ra. Không lâu sau, cậu đang nhìn vào chuỗi rune lấp lánh, liên kết di vật. Cậu dò dự trong vài giây, thở dài, rồi khẽ nói, đồng ý. Sunny đã giải trừ Mantle để đề phòng, và giờ đang mặc bộ áo choàng mềm mại của Puppeteer, Estrone, áo choàng của kẻ điều khiển. Vì lý do đó, cậu không thấy có bất kỳ thay đổi nào ngay lập tức. Trong vài giây, không có gì xảy ra. Và rồi, giọng nói của Spell vang lên. Nó nói, ký ức của ngươi đã bị phá hủy. Mắt Sunny mở to, gì? Cậu giật mình, suýt đập đầu vào nóc chỗ ngủ. Tim cậu đập mạnh, chuyện quái gì thế? Ý ngươi là sao? Nhưng rồi, giọng của Spell lại vang lên. Ngươi đã nhận được một thuộc tính. Cùng lúc đó, Sunny cảm nhận được một sự thay đổi sâu sắc, nhưng không thể giải thích. Sự thay đổi này dường như ảnh hưởng đến cả cơ thể và linh hồn của cậu. Nó không đau đớn và cũng không có vẻ gây hại, chỉ rất kỳ lạ, cảm giác như da cậu biến thành đá, nhưng cũng vẫn y nguyên. Đồng thời, cậu cảm thấy như các bùa chú của mẹ, Of the Underworld, đang nằm trong tầm tay mình, dù bộ giáp Onyx không được triệu hồi, và thực tế là nó đã bị phá hủy. Hừ. Sunny vẫn bất động một lúc, cố gắng hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình, sau đó không thể tìm ra câu trả lời. Cậu chuyển sự chú ý sang những rune lấp lánh trong danh sách ký ức của cậu. Không còn Mantle of the Underworld nữa. Tuy nhiên, cậu giờ có một thuộc tính mới. Nín thở, Sunny đọc, thuộc tính, Faded, định mệnh, Flame of Divinity, ngọn lửa thần thánh, Master of Shadows, bậc thầy bóng tối, Blood Weave, Weave máu, Bone Weave, Weave xương, Marble Shell, vò cầm thầy. Sunny nhìn chằm chằm vào các rune với vẻ trầm ngâm, sau đó tập trung vào chúng. Ngay lập tức, những chuỗi ký tự mới hiện ra trong không trung, tạo thành mô tả thuộc tính Marble Shell, vò cầm thạch, mô tả thuộc tính trong bóng tối sâu thẳm của Underworld. Một con quỷ kiêu ngạo đã rèn bảy bộ giáp tuyệt mỹ cho những tạo vật yêu thích của hắn. Những vỏ giáp tinh xảo này vừa là ân huệ, vừa là thử thách, vì chỉ những ai xứng đáng với sự chú ý của hắn mới có thể mở khóa tiềm năng thực sự của Mantle và chịu được trọng lượng của nó. Còn nhiều rune hơn nữa, nhưng Sunny dừng lại để suy nghĩ. Tạo vật yêu thích, cậu biết rằng Sen và những người đồng loại của cô là một chủng tộc nhân tạo được tạo ra bởi Nether, kẻ cai trị Underworld, và là Demon of Choice, quỷ của lựa chọn, hoặc Destiny, định mệnh, tùy thuộc vào cách dịch các rune. Cậu cũng biết rằng, bộ giáp của Saint rất giống với Mentor of the Underworld, dù không hoành tráng bằng bản thân Stone Saint Band. Đâu chỉ là một trong những bức tượng sống nhỏ nhất và yếu nhất từng cư ngụ tại Dark City. Khi Sunny đến nơi cuộc chiến chống lại những kẻ tấn công Fallen diễn ra, những chiến binh to lớn và mạnh mẽ hơn của chủng tộc cô đã bị tiêu diệt hết. Chỉ còn lại cô, một Awakened Monster, quái vật thức tỉnh, để hoàn thành trận chiến. Từ đó, Sunny hiểu rằng Santelli, chiến ngộ binh sĩ trong đội quân của Nether, rất có thể là vậy. Bộ giáp mà cô mang là một kiệt tác thực sự, nhưng không phải là thứ ở cùng đẳng cấp với bảy bộ Mantle, những thứ đã được tặng cho các sĩ quan cấp cao trong quân đoàn đá của Prince of the Underworld, hoàng tử của Underworld. Trời ạ, nếu Saint chỉ là một binh sĩ, thì đội quân của Nether đáng sợ đến mức nào? Ừ thì, chúng phải cực kỳ đáng sợ để thách thức cả các vị thần Stone Saint mà cậu đã giết trên quảng trường hoang tàn của Dark City. Chỉ là một phiên bản nhạt nhòa của chính cô trong quá khứ, vì những bức tượng sống chưa bị Corruption, tha hóa, ăn mòn trong cuộc chiến giữa đám Demons và các vị thần. Lắc đầu, Sunny quay lại nhìn các rune, mô tả của Marble Shell có chút kỳ lạ, vì nó bao gồm nhiều thông tin hơn so với các thuộc tính khác. Cậu tiếp tục đọc các đặc điểm của thuộc tính, Living Stone, đá sống, Feather of Truth, lông vũ sự thật, Stalwart, kiên cường, Underworld Armament, vũ khí Underworld, Mantle, áo choàng, Shell, vỏ, bao, liên kết, bốn cái đầu tiên, giống như những bùa chú của Mantle, cũ, ngoại trừ, Stalwart, khả năng bảo vệ cực kỳ cao chống lại các đòn tấn công vật lý, và khả năng bảo vệ cao chống lại các đòn tấn công. Nguyên tổ vẫn giữ nguyên, nhưng khả năng bảo vệ vừa phải chống lại các đòn tấn công, tinh thần và linh hồn đã được nâng lên thành bảo vệ cao. Rất tốt, đặc điểm phòng thủ của Shell là thụ động. Nhưng ba đặc điểm còn lại cần tinh chất để kích hoạt. Từ bây giờ, Sunny sẽ phải tuần hoàn tinh chất qua cơ thể mình, theo một cách nhất định thay vì đổ nó vào ký ức để kích hoạt hiệu ứng. Điều đó hơi lạ một chút, may mắn thay, cậu dường như có một sự hiểu biết bản năng về cách tinh chất cần phải được tuần hoàn chính xác như thế nào, và khả năng kiểm soát tinh chất của cậu đủ tinh vi để đạt được kết quả mong muốn. Ba đặc điểm khác thì vô cùng thú vị, Mental và Shell được kết nối, và thực tế là chúng loại trừ lẫn nhau. Đó là bởi vì những thứ này không thực sự là các đặc điểm, mà là những hình thái mà thuộc tính mới của cậu có thể giả định. Shell là hình thái ngủ đông, trong khi Mental là hình thái hoạt động. Khi ở dạng Shell, bộ giáp tồn tại dưới da của cậu, hoặc thực ra, chính là da của cậu. Nói chung, nó mang lại tất cả những lợi ích của Mantle of the Underworld, bao gồm quyền truy cập vào các bùa chú của nó. Mặc dù ở dạng bị giảm nhẹ và suy yếu, Sunny giải trừ Puppet Troll và nhìn chằm chằm vào cánh tay mình một cách khó tin. Da của cậu trông hầu như không khác gì, nhưng bằng cách nào đó còn nhợt nhạt và mịn màng hơn. Tuyệt vời, cứ như thể mình chưa bị gọi là một con búp bê siêu đáng sợ đủ nhiều rồi vậy. Cậu thở dài, sau đó đâm ngón tay vào cánh tay mình. Có điều gì đó kỳ lạ, da cậu vẫn mềm mại và đàn hồi, nhưng khi có lực đủ mạnh tác động, nó đột nhiên trở nên cứng như đá. Cơ bản, nó trở nên cứng rắn khi bị va chạm sau một vài thử nghiệm, mà từ góc nhìn ngoài chắc hẳn rất kỳ lạ. Cậu xác định rằng mình cũng có thể kiểm soát quá trình này một cách có ý thức, thú vị đấy. Vậy là mình luôn có khả năng chống chịu thụ động với mọi loại sát thương. Mình cũng có thể sử dụng Living Stone để sửa chữa tổn thương trên da, mặc dù điều đó sẽ không giúp mình chống lại các vết thương bên trong. Cậu kích hoạt Feather of Truth và cảm nhận nắm đấm của mình trở nên nặng hơn rất nhiều. Sau đó, cậu làm cho toàn bộ cơ thể trở nên cực kỳ nhẹ. À, cảm giác này thật kỳ lạ. Sunny không thực sự bắt đầu bay lên, nhưng cậu hoàn toàn có thể nhảy rất cao hoặc đánh cực kỳ mạnh nhờ vào khả năng mới này. Các ứng dụng của nó gần như vô tận. Một nụ cười ngớ ngẩn hiện lên trên khuôn mặt cậu, và mình luôn có thể tăng cường hiệu quả của một chiếc bùa nữa. Còn tốt hơn nữa, bằng cách tăng cường cơ thể bằng các bóng tối, cậu cũng sẽ tăng cường shell của mình, vì nó là một phần của cơ thể cậu. Điều này, thực tế, đó chính là lợi ích thực sự của việc liên kết bộ giáp. Masani mở to, khoan đã, cậu đã giải trừ Puppeteer Estrout để nhìn vào da của mình phải không? Điều đó có nghĩa là cậu có thể hưởng lợi từ các phẩm chất phòng thủ của Shell và triệu hồi một ký ức loại giáp bên trên nó, sử dụng cả hai để bảo vệ bản thân cùng lúc. Chết tiệt, đó thực sự là điều đáng kinh ngạc. Sunny chìm trong sự phấn khích trong vài phút, rồi nhớ ra rằng hiện tại cậu không có ký ức loại giáp nào mạnh mẽ cả. À, điều đó không quan trọng lắm. Rồi, cậu sẽ tìm được một cái thôi. Thêm vào đó, còn có đặc điểm Mental của Marble Shell nữa. Chức năng của nó rất đơn giản, nó kích hoạt thuộc tính, khiến nó giả định hình thức của một bộ giáp đầy đủ, không giống như các ký ức. Sunny không phải tốn tinh chất để triệu hồi Mental, vì nó chỉ là một sự biến đổi của Shell. Tương tự, Mental được coi là một phần của cơ thể cậu. Và do đó, việc tăng cường cái này bằng bóng tối sẽ củng cố cái kia. Khi ở hình thái hoạt động, thuộc tính đánh thức toàn bộ sức mạnh của nó hiệu ứng của Stalwart, Livingstone, Underworld, Armament và Feather of Truth không còn bị suy yếu nữa, đạt đến tiềm năng đầy đủ của chúng. Đáng tiếc là việc mặc một ký ức loại giáp khác trên Mental là điều không thể, vẫn rất tuyệt. Vậy là Sunny thực sự không mất bộ giáp của mình. Ngược lại, nó đã trở nên mạnh mẽ hơn và có thể được triệu hồi trong vinh quang đầy đủ của nó bất cứ lúc nào. Chỉ là Mental giờ đã trở thành một phần không thể tách rời của cậu, thay vì là một ký ức. Và cuối cùng, đó là đặc điểm Bound. Chức năng của nó rất đơn giản, nó liên kết Marble Shell với linh hồn của Sunny, có nghĩa là một thứ sẽ phát triển cùng với thứ kia. Hiện tại, thuộc tính ở bậc Ascended, giống như Sunny. Nếu Sunny trở thành một Saint Marble Shell, cũng sẽ trở thành Transcendent, nằm trong chỗ ngủ và cảm nhận Rhino rung lên quanh mình. Sunny nhắm mắt lại và thở ra một tiếng thở dài đầy mãn nguyện. Sunny dự định chập mắt vài tiếng, nhưng cuối cùng, cậu bị mê hoặc bởi tiềm năng của Marble Shell và cẩm thạch đến mức không thể nhắm mắt dù chỉ một giây. Thuộc tính mới này của cậu vừa cực kỳ mạnh mẽ, vừa phức tạp, có nghĩa là việc khai thác toàn bộ tiềm năng của nó sẽ đòi hỏi rất nhiều sự hiểu biết và khéo léo, nhưng nếu cậu có thể làm chủ được nó, nằm trong bóng tối của khoang ngủ. Sunny nở nụ cười đầy u ám, đúng là một món quà tuyệt vời, dù vậy, điều này không nên khiến mình ngạc nhiên. Thử thách của Prince of the Underworld, hoàng tử của Underworld, thật sự quá lớn, tiêu diệt 6.000 kẻ địch, hầu hết các Awakened, người thức tỉnh. Những người bình thường không đi tìm kiếm các trận chiến liên tục có thể sẽ không bao giờ đối mặt với nhiều kẻ thù như vậy trong cả cuộc đời. Hơn nữa, Sunny nghi ngờ rằng bùa chú này thực sự có nhiều giai đoạn và cậu chỉ hoàn thành giai đoạn cuối cùng. Rốt cuộc, bộ đếm số lượng kẻ thù bị tiêu diệt đã được lấp đầy một phần nào đó khi Sunny sửa chữa Mantle of the Underworld, một bộ giáp Ascended, thăng hoa, bậc 6. Yêu cầu 6.000 kẻ thù bị tiêu diệt để thăng lên bậc 7. Nếu Mental bắt đầu từ bậc 1, yêu cầu 1.000 kẻ bị tiêu diệt để thăng lên bậc 2, hay gì rắn, 2.000 để lên bậc 3, thì có lẽ nó đã đòi hỏi ít nhất 21.000 kẻ thù bị đánh bại để có thể đạt được bùa chú Soulbound Relic, di tích liên kết linh hồn. Đúng là một con số đáng sợ. Không có gì ngạc nhiên khi Marble Shell là một thuộc tính mạnh mẽ đến vậy. Chưa kể đến việc nó còn có mối liên kết với một trong những Demons. Dù trước đây Mental đã thuộc về First Lord of the Bright Castle, lãnh chúa đầu tiên của Lâu Đài Sáng, hay một trong những đồng đội của ông ta, Sunny thực sự phải cảm ơn họ, thực sự là rất nhiều. Bỏ qua quá khứ, giờ đây, cậu có rất nhiều điều để suy nghĩ về tương lai. Sunny ngay lập tức hiểu rằng Marble Shell sẽ nâng cao đáng kể, và quan trọng hơn, là một cách thụ động khả năng phòng thủ và sức chịu đựng của cậu. Đúng, trạng thái ngủ đông của thuộc tính là phiên bản suy yếu của hình thái hoạt động. Và đúng, đặc điểm, Livingstone, đá sống, chỉ cho phép cậu chữa lành da, thay vì toàn bộ cơ thể. Và đúng là hiện tại, cậu không sở hữu bộ giáp ký ức mạnh mẽ để kết hợp với Shell, nhưng điều đó không quan trọng. Theo một nghĩa nào đó, bản thân cậu giờ đã là một bộ giáp Bounty. Điều khiến cậu thực sự phấn khích về thuộc tính mới này là khả năng cuối cùng phá vỡ một trong những quy luật phổ biến nhất của Nightmare Spell trong thế giới do nó cai trị. Tấn công hầu như luôn vượt trội hơn phòng thủ, bất kể một bộ giáp có chắc chắn đến đâu. Một đòn tấn công mạnh mẽ và được thực hiện chính xác từ vũ khí cùng cấp thường sẽ vượt qua nó. Nếu không, cậu đã không thể giết được Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, bậc Awakened khi còn là Sleeper, kẻ ngủ, hoặc liên tục đối đầu với những kẻ thù mà xét về lý thuyết, chúng mạnh hơn cậu rất nhiều. Mọi thứ đều có giới hạn, tất nhiên, nhưng đó thường là cách mọi chuyện diễn ra. Nhưng giờ thì không nữa, không với những gì mà thuộc tính của cậu có thể làm. Một người khác có thể coi Marble Shell là một sự trợ giúp mạnh mẽ trong chiến đấu, nhưng trong tay của Sandy, nó có thể trở thành thứ gì đó nhiều hơn thế. Có lẽ đặc điểm quan trọng nhất của thuộc tính kỳ lạ này là nó đã trở thành một phần của cơ thể cậu, và vì vậy, nó có thể được tăng cường bởi các bóng tối cùng lúc. Một bộ giáp Ascended có thể dễ bị tổn thương trước một thanh kiếm Ascended, nhưng khi được bốn bóng tối tăng cường, có thể là không. Điều đó cũng áp dụng cho các đòn tấn công nguyên tố, tinh thần và linh hồn, mặc dù ở mức độ thấp hơn một chút, cộng thêm Blood Weave và Bone Weave và phương trình, và còn cả Living Stone. Trên tất cả những điều đó, Sunny có thể chưa sẵn sàng đi tiêu diệt các Titans, nhưng cậu đã gần như tin rằng bị Goliath đánh trúng giờ đây sẽ không giết chết cậu ngay lập tức nữa, và đó chỉ là về phòng thủ. Mà bổ treo cũng có tiềm năng làm nên điều kỳ diệu cho sức mạnh tấn công và khả năng sát thương của cậu. Feather of Truth, lông vũ sự thật, luôn là một bùa chú khiêm tốn nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Giờ đây, nó có thể được áp dụng cho toàn bộ cơ thể cậu, thay vì chỉ bộ giáp. Điều đó thực sự thay đổi mọi thứ, làm cho bản thân nhẹ hơn có thể tăng đáng, kể tốc độ và khả năng di chuyển của cậu, làm cho bản thân nặng hơn có thể giúp Sunny chống lại các đòn tấn công mạnh mẽ, cũng như tăng sức mạnh cho các đòn đánh của chính cậu lực phụ thuộc rất nhiều vào khối lượng, và khó có thể đạt được một thứ mà không có thứ kia. Phần thứ hai của lực là gia tốc, vì vậy, nếu Sunny có thể học cách khéo léo kết hợp hai mặt của Feather of Truth, khả năng chiến đấu của cậu sẽ có bước nhảy vọt đáng kể. Mặc một bộ giáp nhẹ bên ngoài shell sẽ là lựa chọn tối ưu, vì điều đó sẽ mang lại cho cậu hai lớp bảo vệ mà không làm cậu trở nên cồng kềnh quá mức. Sunny đã có một số kiến thức về cách sử dụng Feather of Truth trong chiến đấu, nhưng cậu sẽ cần điều chỉnh để thích nghi với quy mô mới của nó, cũng như học lại nhiều điều, cả về đặc điểm này và cách cậu tiếp cận chiến đấu nói chung. Điều đó sẽ đòi hỏi rất nhiều thời gian, luyện tập, sự hiểu biết, và trên hết là tư duy, chưa kể đến việc hoàn thiện khả năng điều khiển tinh chất của mình, theo cách chính xác nhất. Tuy nhiên, việc phân tích và làm chủ các phong cách chiến đấu là thứ mà Sunny cực kỳ giỏi. Vì vậy, cậu không nghi ngờ gì rằng mình sẽ thấy những cải thiện rất sớm. Tuy nhiên, cậu không chỉ nhắm đến những cải thiện khiêm tốn. Mục tiêu của cậu là đạt đến trạng thái mà việc sử dụng Feather of Truth hết tiềm năng của nó trở thành một bản năng, để biến nó thành thứ mà cậu không cần phải suy nghĩ khi sử dụng. Điều đó sẽ khó khăn hơn một chút để đạt được, nhưng không phải là không thể. Sự tiến bộ cá nhân của Sunny về mặt thuần thục chiến đấu đã bị đình trệ một thời gian, nên giờ đây cậu thực sự phấn khích trước một thử thách mới, chuyển hướng nhận thức của mình sang một trong những cái bóng, để quan sát cảnh quan tối tăm trôi qua bên ngoài chiếc Rhino đang di chuyển. Cậu mỉm cười đầy ẩn ý. Cuối cùng, Sunny rời khỏi khoang ngủ và bắt đầu công việc quản lý đoàn xe. Họ đã tiến sâu vào vùng núi và đang di chuyển về phía bắc, hướng tới mục tiêu thực sự của mình. Cơn bão tuyết vẫn đang hoành hành, khiến tầm nhìn giảm gần như bằng không. Khung cảnh xung quanh vẫn u ám và đáng sợ như trước. Các khu vực xung quanh cần được chỉnh sát, bản đồ cần được cập nhật, báo cáo cần được nhận, và hàng trăm việc khác đòi hỏi sự chú ý của cậu. Trước khi bắt tay vào công việc, Sunny dừng lại vài giây, nhìn vào lớp vải xám và da đen bóng của Puppeteer S. Troll, ai có thể ngờ rằng cậu lại nghiêm túc sử dụng lại nó sau từng ấy thời gian. Thực sự thì, mặc nó dễ chịu hơn nhiều so với việc đi lại trong một bộ giáp thép kín mít. Ừ, mình ngày xưa sướng thật,

nhưng Shell không hề có dấu hiệu bị tổn thương bởi cái mỏ sắc nhọn. Nhìn chung, Sunny rất hài lòng với sự cố kỳ lạ này. Cuộc hành quân đầy sóng gió về phía bắc vẫn tiếp diễn. Đám sinh vật, Nightmare, Creatures bị tàn sát. Nhiều binh lính chết đi, nhiều người tị nạn cũng chết, với hàng ngàn người bị nhốt trong các phương tiện di chuyển. Không thể tránh khỏi việc một số người sẽ bị spell tấn công, dù Sunny đã cố gắng hết sức để đảm bảo rằng những người ứng thí mới được phát hiện và cách ly kịp thời, nhưng đã có vài trường hợp biện pháp an ninh thất bại, kết quả thật đẫm máu. Sunny cảm thấy bàng hoàng trước sự mất mát của dân thường, nhưng trong bối cảnh chung, đó chỉ là những giọt nước trong đại dương. Một đô thị khổng lồ đã bị xóa sổ khỏi bản đồ chỉ vài ngày trước. Và đó chỉ là một ví dụ về sự tàn sát và hủy diệt không thể tưởng tượng đang diễn ra ở Southern Quadrant. Reno phát ra một âm thanh đáng lo ngại. Ken kép và dừng lại đột ngột. Sunny vẫn ngồi trên nóc xe trong vài phút, nhìn xuống với vẻ mặt nghiêm nghị, rồi nhảy xuống, hạ cánh nhẹ nhàng trên tuyết. Cậu bước vài bước ra xa, và nhìn chằm chằm vào chiếc APC đã bị hư hỏng nặng của mình. Cỗ máy hùng mạnh này đã từng trông khá hơn rất nhiều. Vỏ giáp của nó đầy những vết xước sâu và những mảng hợp kim bị vá tạm bợ. Cái thanh đâm hình nêm ở phía trước của Rhino bị biến dạng và được sơn đỏ mờ. Cơ chế triển khai bị hỏng không thể sửa, chữa và mắc kẹt ở vị trí hạ xuống. Sáu bánh xe lớn vẫn còn nguyên vẹn, nhưng tất cả các bộ đẩy phụ đã hoặc là cạn kiệt, hoặc bị phá hủy. Điều làm Sunny lo lắng nhất chính là các bộ phận bên trong nhạy cảm của ITC. Bất chấp việc Kim và Samara đã cố gắng hết sức để ngăn chúng suy thoái hoàn toàn, hầu hết các hệ thống đang dần chết dần. Reno đã phải chịu quá nhiều sự ngược đãi. Và giờ đây, dường như nó sắp hỏng hoàn toàn, một tiếng thở dài, buồn bã, chua xót thoát ra khỏi môi Sunny. Chết tiệt, phía sau cậu, phần còn lại của đoàn xe cũng trong tình trạng tương tự, dòng phương tiện cũ, kỹ kéo dài nhiều cây số. Mỗi chiếc đều có dấu hiệu của những vết thương trong trận chiến và căng thẳng. Hầu hết các phương tiện không bị hư hại nhiều như Reno, vốn là xe dẫn đầu, nhưng lại không được bảo vệ và chắc chắn như chiếc APC tùy chỉnh của đội bất quy tắc. Sau khi quan sát tình trạng của đoàn xe, trong một hoặc hai phút, Sunny quay lại và đi về phía trước, đi ngang qua hình dạng khổng lồ của Abomination và Blackie. Cậu dừng lại và nhìn xuống thung lũng rộng lớn phía dưới. Khi cậu làm vậy, Crow hạ cánh lên vai cậu. Sunny và ba vọng ảnh cùng im lặng một lúc. Thung lũng bị tuyết bao phủ, nhưng nó không thể che giấu được lớp đất bị lật tung và dấu hiệu của một trận chiến tàn khốc từng diễn ra ở đây. Những miệng hố và những gò đất đông lạnh dài rác khắp cảnh quan gợi ý về một trận pháo kích nặng nề. Một ngọn núi xương bị cháy đen ghê rợn nổi lên gần các sườn đồi, và cách đó không xa là nghĩa địa của những cỗ máy chiến tranh bị phá vỡ. Hàng nghìn, hàng vạn sinh vật ác mộng đang di chuyển trong tuyết. Tệ hơn nữa, 13 cổng Gas đang hoạt động bao quanh thung lũng xe toạc thực tại. Đúng là một nơi khủng khiếp. Sunny ngần ngại một chút rồi nhìn sang nải vẽ người vừa leo lên đến đỉnh đồi. Nightwalker nhìn xuống với vẻ mặt chua chát, cánh tay bị gãy của cậu vẫn được giữ trong một cái đài tạm thời. Cậu ta bị thương trong một trận chiến ngẫu nhiên vài ngày trước và vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Sunny mỉm cười, đúng vậy, nó còn khủng khiếp hơn nhiều khi 7 cổng mới mở ra. Ngay khi chúng ta cố gắng đối phó với 6 cổng đã xuất hiện trước đó, bao vây toàn bộ sư đoàn, đó là cách mà Antarctica chào đón chúng ta. Tất cả những ngày đó, thực ra, Sunny rất quen thuộc với thung lũng này. Đây là nơi cậu đã tham gia trận chiến thực sự đầu tiên ở khu phía Nam, thả sen ra để bảo vệ những người lính bình thường. Nhìn xuống, cậu có thể nhận ra những điểm mà mình đã giết những thủ vệ cổng, Gate Guardians, cũng như nơi mà sư đoàn đã thiêu đốt người chết của họ trước khi tiếp tục. Cậu có đang cảm thấy, hoài niệm, à thì, điều đó không quan trọng lắm. Điều thực sự quan trọng là thung lũng này, chỉ cách Falcon Scott một ngày đường, họ cuối cùng cũng đã đến được, gần như là tới cuối cùng. Đoàn xe mất 2 tuần để đến đây, tháng 6 gần như kết thúc, nhưng đêm dài ở Antarctica vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, thế giới vẫn tối tăm như mọi khi. và đầy những nỗi kinh hoàng khủng, khiếp như mọi khi. Trong hai tuần này, không có gì thực sự đáng chú ý xảy ra. Nó chỉ là một cuộc đấu tranh sống còn liên tục, mệt mỏi và gian khổ. Mỗi km mà họ vượt qua lại khó khăn hơn một chút so với trước đó. Những cuộc giao tranh và trận chiến mà họ phải đối mặt bắt đầu hòa quyện vào nhau. Và danh sách những người lính và dân thường mà Sunny đã mất cũng vậy. Tất cả, số người chết không nhiều so với quy mô tổng thể của đoàn xe. Số người thương vong chỉ là con số không đáng kể. Nhưng những con người thì không phải là những con số. Sunny nhăn mặt và quay đi. Cậu có thể đã đưa hầu hết đoàn xe đến gần Falcon Scott cho một mảnh nguyên vẹn, nhưng phần khó khăn nhất vẫn còn ở phía trước, vì bản chất là một nơi tập trung lớn và cố định của con người, thủ đô phòng thủ, tự nhiên thu hút nhiều sinh vật ác mộng. Nó liên tục bị bao vây bởi những bầy quái vật, với ngày càng nhiều chúng kéo đến từ phường Nam. Đoàn xe phải, bằng cách nào đó, phá vỡ được vòng vây đó để đến được cổng thành. May mắn thay, họ không cần phải tự mình làm điều đó. Sunny đã liên lạc với Army Command, chỉ huy quân đội, thông qua Dream Realm, cõi mộng, báo cáo ngày họ sẽ đến thùng lũng này. Cậu đã được hứa hẹn sự trợ giúp và viện trợ, cũng như một phái viên đặc biệt để giúp các người tị nạn đến nơi an toàn. Tuy nhiên, phái viên đó đang bị chậm trễ. Những cái bóng của cậu sẽ nhận ra bất kỳ ai trên các sườn núi, và cậu không thấy bất kỳ con người nào trong thung lũng. Nếu ai đó thực sự định băng qua để gặp đoàn xe, Sunny không biết họ dự định làm thế nào để chiến đấu qua biển sinh vật ác mộng bên dưới. Liếc nhìn Nive, cậu cao mày, phái viên chết tiệt đó đâu rồi? Trước khi Nightwalker có thể trả lời, Crow đột nhiên phát ra một tiếng kêu hoảng hốt và nhanh chóng bay đi. Ngay sau đó, một cái bóng khổng lồ bất ngờ lao xuống từ trên cao, tiếp cận đoàn xe với tốc độ đáng kinh ngạc. Sunny đã sẵn sàng kéo căng dây cung, nhưng dừng lại vào phút cuối, nhìn chằm chằm vào sinh vật vừa hạ cánh, với đôi mắt mở to, thân hình to lớn, mạnh mẽ, giống như một con sư tử, với đôi cánh tráo hùng vĩ, đôi mắt vào óng của đại bàng. Con Griffin hùng mạnh hạ cánh trước đoàn xe, tạo ra một đám tuyết, bay lên, không trung xung quanh nó. Một khoảnh khắc sau, một bóng người nhảy khỏi lưng của nó, hạ cánh không xa chỗ Sunny và Navy. Người đàn ông trước mặt họ cao lớn và có bờ vai rộng, mạnh mẽ, bộ giáp nhẹ của anh được chế tạo từ vảy adamantine của một con quái vật không xác định, với một chiếc khăn quàng màu xanh được quấn hở hững quanh cổ. Tóc anh có màu rơm, giống như bộ râu dày của anh, đôi mắt của người lạ sáng xanh và sắc bén. Master Ron vẫn không thay đổi, nhiều kể từ lần cuối cùng anh gặp Sunny, chồng của Sky Thai. Trông có phần phong trần và mệt mỏi hơn, nhưng ngoài độ dài của bộ râu, mọi thứ khác hầu như vẫn như cũ. Sao anh ta lại còn đẹp trai hơn thế này, nhỉ? Sunny chớp mắt vài lần, rồi cười nhẹ. Thật vui khi thấy Ron vẫn còn sống và khỏe mạnh. Nhìn lại, sự xuất hiện đột ngột của anh có vẻ hợp lý, vì toàn bộ gia tộc White Feather đã bị đẩy đến Antarctica. Vậy thì Ron còn có thể ở đâu nữa? Trong khi đó, người đàn ông này quan sát đoàn xe một lúc, rồi tiến về phía Sunny và Navy. Khi đến gần, anh dừng lại một chút và nhìn họ với vẻ mặt kỳ lạ. Sau đó, một nụ cười ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt Ron, Sunless Dainty. Đợi đã, là cậu. Cậu là Zivo of Antarctica, ác quỷ của Nam Cực nổi tiếng đó sao? Sunny hơi dịch chuyển. Sau đó ngượng ngùng háng giọng, ừ, đúng vậy, đó là cái tên mà mọi người gọi tôi dạo gần đây. Dù sao thì, rất vui được gặp lại anh, Master Ron, thật sự đấy. Ron im lặng trong vài giây, rồi đột nhiên bật cười. À, sao không ai nói với tôi chứ? Nhưng nghĩ lại thì, điều này, hợp lý mà. Cậu đúng là thích thương lượng với mọi người, đổi lại là, sau, cho, mảnh linh hồn, khỉ sân đi hò một tiếng. Nè, nhìn họ với vẻ tò mò. Hai người biết nhau à? Vẫn hơi ngạc nhiên, Sunny gật đầu, ừ, Master Ron của gia tộc White Feather, lông trắng, gặp Master Nevis, của House of này, gia tộc này. Cả hai chúng tôi chịu trách nhiệm về đoàn xe này. Hai Ascended thăng hoa, quan sát nhau trong chốc lát, sau đó trao nhau cái gật đầu. Không có căng thẳng thực sự giữa họ, nhưng Sunny nhận thấy rằng họ không hoàn toàn thoải mái khi đối diện với nhau, không giống như khi họ ở cùng cậu. Điều đó có thể hiểu được. Whitefeather là một gia tộc chư hầu của Valor, trong khi Ivy đến từ gia tộc lớn Knight. Về mặt chính trị, có một bức tường vô hình nào đó giữa họ, và có lẽ nó còn cao hơn bởi vì Valor và Song đang có chiến tranh, trong khi House of Knight vẫn giữ thái độ trung lập. Liệu nó có tiếp tục đứng ngoài lề không? Điều đó không ai có thể đoán trước. Master Ron bắt tay này về, rồi lại liếc nhìn dòng phương tiện bị hư hỏng. Cậu có bao nhiêu người? Có vẻ như thời gian cho những lời xã giao đã hết, và họ chuẩn bị thảo luận về công việc. Sunny rất muốn đưa mọi người của mình ra khỏi nơi trống trải này, và đến nơi an toàn càng sớm càng tốt, nên cậu hoàn toàn ủng hộ. Nhìn lại phía sau, cậu nói, 4.000 lính, 30.000 dân thường tị nạn, cậu với vài ngàn thủy thủ bị đắm tàu, tôi cũng có 100 Awakened, người thức tỉnh, và khoảng 20 Sleepers, người ngủ, cũng như đội Irregulars, đội bất quy tắc của tôi. À, và khoảng một tá vọng ảnh giữa tất cả chúng tôi, bao gồm cả một vài con, Fallen, Sa Ngã, Abomination, và con Griffin của Ron, hiện đang có một cuộc đấu mắt. Vì vậy, điểm cuối cùng đã rõ ràng. Master đẹp trai nhìn cậu, chằm chằm một lúc lâu. Cậu thực sự đã đưa những người này đến đây từ Erebusfield, cánh đồng Erebus. Sunny cười yếu ớt. Hầu hết là thế. Vài trăm người đã ở cùng tôi từ trước đó. Những linh hồn tội nghiệp này đã vượt qua hơn 3.000 cây số để tìm nơi trú ẩn. Ron dừng lại một lúc, rồi nắm nhẹ vai cậu. Cậu đã làm tốt, Celeste. Cậu thực sự đã làm rất tốt. Lời nói của anh đầy khích lệ, nhưng giọng điệu lại ảm đạm. 30.000 người tị nạn có thể nghe như một con số lớn, khi xét đến việc khó khăn như thế nào để hộ tống một đoàn xe như vậy qua vùng đất hoang tàn của Antarctic Center. Nhưng đã từng có hàng chục triệu người ở Erebusfield. Tất nhiên, còn có nhiều người sống sót khác ngoài những người mà Sunny tập hợp được, những người đã tự tìm đường đến Falcon Scott hoặc các thủ đô phòng thủ khác. Nhưng số người chết vẫn là rất lớn. Thở dài, cậu nhìn đi chỗ khác. Vậy, chúng ta sẽ làm điều này như thế nào? Tôi đoán rằng, việc chiến đấu để đến thành phố sẽ không dễ dàng. Master Ron im lặng một lúc, rồi mỉm cười. Thực ra, cậu không cần phải lo lắng, ít nhất là không quá nhiều. Chúng tôi đã tiếp nhận nhiều đoàn xe tị nạn trong tuần vừa rồi. Vì vậy, quy trình đã được trau chuốt nhiều rồi. Anh quay lại và nhìn về phía thung lũng, được bao quanh bởi 13 còng. Gates, vào tín hiệu của tôi, sẽ có một cuộc xuất kích từ bên trong tường thành để tạo ra sự phân tâm. Cùng lúc đó, các đồng nghiệp Irregulars của cậu sẽ dọn dẹp con đường bên cạnh vòng quanh thung lũng này. Tất cả những gì chúng ta cần làm là cắt ngang những con quái vật còn lại và đến được lối vào của con đường. Cậu và người của cậu có thể làm được không? Sunny nhìn vào khoảng cách và mỉm cười. Thật phù hợp, chẳng phải đây chính là con đường mà đội của cậu đã được lệnh bảo vệ trong những ngày đầu tiên của chiến dịch sao? Sunny đã rời Falcon Scott 3 tháng trước, và giờ, cậu đang quay trở lại. Vòng tròn đã hoàn thành, đó thực sự là một con đường khó khăn. Liệu cậu có bao giờ nghi ngờ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra theo cách này không? Hàng triệu người đã chết. First Army, đội quân đầu tiên, đang rút lui khắp Antarctic Center, và cậu bằng cách nào đó lại chịu trách nhiệm cho hàng chục ngàn sinh mạng. Nhân loại đã bị xiềng xích ác mộng, Chain of Nightmares, đánh bại hoàn toàn ở khu vực này của khu phía Nam. Không đời nào, cậu đã nghi ngờ rằng mọi thứ sẽ trở nên thảm khốc đối với First Army, nhưng không phải quá sớm và không đến mức độ này. Việc chuẩn bị không mất nhiều thời gian. Khi đoàn xe sẵn sàng cho lần nỗ lực cuối cùng, bà Master nhanh chóng thảo luận kế hoạch chiến đấu. Họ không cần phải làm quá nhiều. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, hầu hết các Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, sẽ bị phân tán bởi các lực lượng phòng thủ của thành phố. Và con đường trên núi sẽ được dọn sạch bởi các Irregulars, đội bất quy tắc. Tuy nhiên, việc chuẩn bị một vài phương án dự phòng vẫn luôn là ý hay, để phòng tình huống bất chắc xảy ra. Vào một lúc nào đó, Fran nhìn Sunny với ánh mắt nghiên cứu và nói, cậu trông khác lắm, Sunless. Sunny nghiêng đầu một chút bối rối, sao lại không nhỉ? lần cuối chúng ta gặp nhau, tôi vẫn còn là một Awakened, người thức tỉnh. Ồ, hay ý anh là về làn da của tôi? Joan lắc đầu, cười nhẹ. Không, tôi không nói về ngoại hình, cậu có vẻ già dặn hơn. Sunny chớp mắt vài lần, nhưng tôi thực sự đã già hơn mà, khoảng 2 năm rồi đấy. Master đẹp trai khẽ cười, phải rồi, cậu đúng là thế. Dù sao thì, tôi nghĩ chúng ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhất có thể rồi. Tôi nên phát tín hiệu chứ? Sunny gật đầu, khiến Ron triệu hồi một memory, ký ức, trông giống như một bảng đất, xét phụ xác cho. Anh ta chỉ cần vẽ một đường ngoan ngoèo lên đó. Sau đó vẫy tay, chào họ rồi, bước tới chỗ con, Griffin của mình. Không lâu sau đó, cuộc xuất kích nhằm thu hút hầu hết các Nightmare Creatures ra khỏi thung lũng đã bắt đầu. Nó khởi đầu bằng một loạt tên lửa nặng. Tiếp theo là sự xuất hiện của một đội NPIs ở phía xa, kèm theo nhiều đội Awakened. Sunny và Naive im lặng quan sát biển quái vật tràn lên. Sau đó, liếc nhìn nhau và lảo về phía các phương tiện của mình. Abomination và Blackie trỗi dậy từ mặt đất, lắc lư thân hình gầy guộc của chúng, chuẩn bị cho trận chiến. Họ không phải đợi lâu, ngay khi 7 Nightmare Creatures dịch chuyển về phía xa của thung lũng và tràn ra khỏi nó, đuổi theo lực lượng nghi binh đang rút lui. Con Rhino gầm lên và lao về phía trước, chiếc APC bị tổn thương hoạt động hoàn hảo. Như thể nó đã gom hết sức mạnh còn lại cho một lần xung phong, vinh quang cuối cùng. Hàng dài các phương tiện theo sau cỗ máy hùng mạnh, đoàn xe lăn xuống thung lũng trước khi bất kỳ con Nightmare Creatures nào còn lại kịp phản ứng. Một loạt đạn tên và các đòn tấn công ma thuật đã trút xuống chúng, xé toạc lũ quái vật. Xa hơn, đuôi của 7 quái vật bị lừa cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hàng loạt con quái quay lại và thấy đoàn xe đang lao xuống thung lũng. Tiếng rú và la hét của chúng báo động cho phần còn lại. Và một đám đông sinh vật điên cuồng gắng sức chuyển hướng. Trước khi đám quái vật này kịp định hướng lại, một loạt các cột kim loại lạ rơi từ trên trời xuống, xuyên qua mặt đất thành một hàng thưa thớt. Sau đó, các tia sét chói lóa bắn ra giữa các cột, tạo thành một bức tường sấm sét. Những con Nightmare Creatures đầu tiên cố vượt qua bức tường đã ngay lập tức bị thiêu thành cho bụi. Ron đang giữ chúng lại, ít nhất là trong lúc này, nhưng nguồn essence của anh ta sẽ không duy trì lâu. Thêm vào đó, những con quái vật mạnh hơn có thể chịu được sát thương và trượt qua bức tường sét, những con khác có thể đơn giản là nhảy qua nó. Thực tế, đã có một con đang cố làm điều đó. Tuy nhiên, trước khi nó có thể đáp xuống, một chiếc lao đã rơi từ trên cao, xuyên qua con quái vật. Con Rhino đã tiến về phía lối vào con đường núi xa xa. Những vọng ảnh, echoes của đoàn xe đang di chuyển phía trước các phương tiện, xé xác những con quái vật nào còn sống sót sau các cuộc tấn công tầm xa. Ngay cả Crow cũng đang giúp sức, lao xuống để xé toạc những kẻ địch yếu hơn bằng mỏ và móng vuốt của mình. Sunny liên tục bắn từng mũi tên bay xa, mỗi mũi tên xuyên thẳng vào các điểm yếu nhất trên cơ thể của Nightmare Creatures, giết chúng ngay lập tức. Độ chính xác của cậu thật đáng kinh ngạc. Những tháng này, chiến đấu ở Antarctica, Nam Cực, đã thực sự mài rũa kỹ năng bắn cung tường thô sơ của cậu. Kai chắc chắn sẽ tự hào. Điều chỉnh một chút, Sunny thở dài, bạn của cậu giờ đang làm gì nhỉ? Chắc là đang nhìn đám chiến hạm neo đậu và chờ đến lượt lên tàu, loại bỏ mọi sự phân tâm. Sunny tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Đến khi bức tường sét của Ron tan vỡ, đoàn xe đã leo lên dốc núi, đang trên đường rời khỏi thung lũng. Naive đã sắp xếp một bãi mìn tạm thời để đặt trên đường những kẻ truy đuổi tiềm năng, nên việc rút lui của họ có cơ hội cao là không gặp trở ngại. Và thực sự, trái với sự ngạc nhiên của mọi người, không có gì xảy ra ngoài dự đoán. Trên cao trong những ngọn núi, Sunny đứng trên nóc chiếc Rhino và nhìn chằm chằm vào cổng quen thuộc ở phía trước. Đó là nơi cậu đã giết Guardian, người gác cổng, Defy Witness, vài tháng trước. Rất ít điều đã thay đổi ở nơi này. Con đường núi đáng ngờ vắng vẻ kẻ thù, và chẳng bao lâu sau, cậu hiểu tại sao. Một người đàn ông mặc áo giáp nặng nề đột nhiên xuất hiện từ phía sau một tảng đá lớn, và nhẹ nhàng nhảy lên nóc chiếc Rhino, hạ cánh chỉ cách Sunny vài bước chân. khuôn mặt của người đàn ông này bị che khuất sau chiếc mũ giáp kín. Nhưng Sunny nhận ra đó là Ascended Dale, cựu đối tác của Winter và một trong những đội trưởng của Irregulars, nhờ vào dáng vẻ và trang bị đặc trưng của anh ta. Master Knight liếc nhìn Sunny và gật đầu ngắn gọn. Sunny cười thừa toét. Này, Dale, cậu thực sự là một cảnh tượng đáng mong đợi đấy. Nói xem, có phải cậu luôn mê hoặc đến vậy? Không, chiến binh mặc giáp sắt nhìn cậu trong chốc lát, sau đó lắc đầu. Một giọng nói bình tĩnh vang lên từ phía sau mũ giáp tàn dài. Cậu cũng không tệ đâu, Sunny. Nói rồi, anh ta thu hồi chiếc khiên của mình và triệu hồi một cây cung dài mạnh mẽ thay thế. Giờ thì cậu có thể tập trung. Chúng tôi đã làm hết sức có thể, nhưng hành trình này vẫn sẽ gập ghềnh đấy. Và quả thực là như vậy. Nhưng cuối cùng, đoàn xe vẫn đến được cổng thành Falcon Scott một cách an toàn, khi còn Renault lăn bánh qua các pháo đài hùng vĩ của thủ đô phòng thủ và tiến gần đến bức tường hợp kim khổng lồ, dường như không thể xuyên thủng. Sunny không khỏi nhìn chằm chằm vào nó với vẻ kinh ngạc. Lúc họ rời đi, thành phố đã có những tuyến phòng thủ vững chắc, nhưng không hề đáng sợ đến thế này. Bức tường hợp kim cao ít nhất 70 mét, bao quanh toàn bộ thủ đô phòng thủ, các pháo đài khổng lồ của nó chứa những khẩu ray gun hủy diệt, dường như đã được tháo dỡ từ những chiến hạm không còn hoạt động. Hàng nghìn tháp pháo được bố trí dọc theo chiều dài của bức tường, một số nhắm vào mặt đất, số khác nhìn chằm chằm lên bầu trời đen kịt. Sunny có thể thấy các MOPS đang tuần tra trên các bức tường thành, khu vực tử thần xung quanh thành phố đầy xác chết. Hầu hết các sinh vật ác mộng đều bị xé nát hoàn toàn. Các nhóm kỹ sư di chuyển giữa chúng, thu thập các Sorcerers, mảnh linh hồn và vật liệu quý giá. Toàn bộ sức mạnh của đội quân sơ tán đầu tiên, First Evacuation Army, tập trung ở đây, và bản thân thành phố đã được biến thành một pháo đài với quy mô đáng kinh ngạc, khiến Sunny không thể tưởng tượng nổi lượng công sức, tài nguyên và sự sáng tạo đã được đầu tư vào việc xây dựng những công sự đáng sợ này. Falcon Scott trông như thể quá lớn để có thể thất bại, tuy nhiên, toàn bộ sự chú ý của Sunny tập trung vào cánh cổng khổng lồ của thủ đô phòng thủ, nơi đoàn xe đang tiến lại gần với tốc độ nhanh chóng. Khi những bóng tối của bức tường thành phố bao trùm lên cậu, Sunny thở dài, nhẹ nhõm, và đột nhiên lảo đảo, như thể bị rút hết sức lực. Một cảm giác nhẹ nhõm mãnh liệt, choáng ngợp tràn ngập cơ thể Sunny. Cậu từ từ ngồi xuống nóc chiếc APC. Những hình ảnh mờ ảo về những gì đã xảy ra trong vài tháng qua lướt qua tâm trí cậu. Những con phố trống vắng của lò 49, bóng tối rùng rợn của đường hầm ngầm, bóng hình khủng khiếp của Goliath, trỗi dậy từ những con sóng đại dương, và còn nhiều, rất nhiều nữa. Tất cả những điều đó giờ đã ở phía sau. Chúng ta đã làm được sao? Cánh cổng của Falcon Scott bắt đầu mở ra, như thể để trả lời câu hỏi của cậu. Quả thực, Sunny đã đúng, cậu cuối cùng đã đưa mọi người của mình đến nơi an toàn khắp Antarctic Center, Nam Cực. Loài người đang rút về phía Bắc, hướng về pháo đài cuối cùng của họ ở nơi tàn lụi này. Tuy nhiên, con người không phải là những kẻ duy nhất đang di chuyển về hướng đó. Đâu đó trên bờ biển, một bầy Nightmare Creatures đang hành động kỳ lạ. Chúng nhẳng lặng và chậm rãi tiến về phía những con sóng rì rào. Từng con một, chúng bước vào làn nước đen tối, rồi biến mất dưới bề mặt mà không để lại dấu vết. Một ngày sau, cảnh tượng rùng rợn tương tự xuất hiện ở xa hơn phía Bắc. Xa xa, sâu trong những ngọn núi, một dòng sông bóng tối đang trôi qua một hẻm núi sâu. Nếu ai đó có thể nhìn gần hơn, họ sẽ thấy rằng dòng sông bóng tối đó thực ra được tạo thành từ vô số bọ cánh cứng đen nhỏ, nuốt chửng mọi thứ trên đường đi của chúng. Lũ bọ này cũng đang tiến về phía Bắc. Ở một nơi khác, một ngọn núi biết đi dường như cũng đang di chuyển về hướng đó. Gã khổng lồ bằng đá đang bước đi qua vùng đất hoang tàn, thế giới rung chuyển với mỗi bước của hắn. Con mắt duy nhất của hắn nhìn chừng chừng vào khoảng không vô định, như thể có thể xuyên qua hàng ngàn km để nhìn thấy điều gì đó ẩn giấu. Khi mặt trăng xuất hiện trên bầu trời đêm, mắt gã khổng lồ khép lại. Cũng có một cơn bão tuyết đang hoành hành ở đâu đó xa xôi. Ở trung tâm của nó, được bao quanh bởi một vòng tròn tĩnh lặng tuyệt đối, một sinh vật méo mó đang lơ lửng trên tuyết. Chẳng mấy chốc, gió bão nổi lên, thổi mạnh mẽ về một hướng duy nhất, phía bắc, phía bắc, phía bắc, và trên một sườn núi lởm chởm, một sinh vật khủng khiếp đang chuẩn bị ăn thịt phần còn lại của đối thủ mà nó vừa giết. Tuy nhiên, trước khi nó kịp làm thế, bóng tối xung quanh đột nhiên sống dậy, và một hình bóng đen tối xuất hiện từ đó. Sinh vật này cao lớn và có hình dáng giống con người, với những tấm xương đen tuyền bao phủ cơ thể mảnh khảnh. Nhìn đầy sức mạnh của nó, trước khi con quái vật có thể phản ứng, một thứ gì đó chuyển động và một dòng máu phun ra, vẽ nên những vệt đỏ trên tuyết, tiếp theo là những mảnh vụn thịt và nội tạng bị xé nát. Sinh vật đen tối nâng đầu của con quái vật bị chặt đứt lên bằng bàn tay của mình. Bàn tay đã mất hai ngón, và nhìn chằm chằm vào nó trong vài giây, chẳng mấy chốc. Những âm thanh nhài, nuốt rùng rợn vang lên, bị át đi bởi tiếng gió rít. Khi sinh vật đó hoàn tất bữa ăn ghê rợn của mình, nó đứng yên một lúc, rồi nhìn về phía bắc. Đôi mắt cháy, bỏng đầy hận thù lạnh lẽo. Rain vừa mới bước sang tuổi 16. Đối với mỗi thiếu niên, đó là một ngày đặc biệt. Nó mang ý nghĩa nhiều hơn lời nói, có thể diễn tả. Bởi từ thời điểm đó trở đi, trong khoảng 2 đến 3 năm, họ sẽ dễ bị nhiễm ác mộng ma pháp spell cô đã mong đợi, sẽ cảm thấy một sự thay đổi lớn trong bản thân. Nhưng thật ngạc nhiên là mọi thứ về cô dường như vẫn không thay đổi nhiều. Tuy nhiên, thế giới xung quanh cô thì đã thay đổi rất nhiều. Lịch trình hàng ngày của cô vẫn giống như trước, nhưng dưới bề mặt, mọi người đang hành động khác đi. Bố mẹ cô cố giấu nỗi sợ hãi, nhưng cô biết họ thực sự lo lắng thế nào. Các bạn học của cô thì cố tỏ ra dũng cảm, nhưng chẳng ai trong số họ diễn giỏi như họ nghĩ. Ngay cả các giáo viên cũng có vẻ trầm lặng hơn nhiều. Không khí trên các con phố của thành phố cũng thay đổi một cách tinh tế. Dĩ nhiên, Rain không phải là trung tâm của vũ trụ. Hầu hết những thay đổi này chẳng liên quan gì đến cô, mà thay vào đó là do sự kiện khiến tất cả mọi người dán mắt vào các cổng tin tức cuộc di tản vĩ đại của khu phía nam, Southern Quadrant. Dù sao thì đó cũng là một sự kiện lịch sử. Dù vậy, không gì trong số đó thực sự ảnh hưởng đến TSC, thủ đô phòng thủ khu phía bắc. Những người tị nạn vẫn chưa đến, và mối nguy hiểm mà họ đang chạy trốn ở quá xa, khiến nó không có vẻ gì là thật. Chỉ là ai cũng dường như có một ý kiến về những gì đang xảy ra. Và thỉnh thoảng có các phương tiện quân sự trên đường, có rất nhiều tấm áp phích tuyển dụng quanh thành phố, khuyến khích mọi người ghi danh vào đội quân sơ tán thứ hai, Second Evacuation Army, đội quân sơ tán đầu tiên, First Evacuation Army, đã giành được chiến thắng sau chiến thắng ở Antarctica, Nam Cực, đẩy lùi các Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, mỗi ngày. Bất cứ ai muốn giành lấy vinh quang và giúp các anh hùng chiến thắng bảo vệ nhân loại đều được mời tham gia vào cuộc chiến, hoặc ít nhất đó là những gì tin tức nói với họ. Hầu hết mọi người chỉ đơn giản tin vào tuyên truyền, tin rằng chiến dịch ở Antarctica đang tiến triển tốt, nhưng Rain lại có chút lợi thế hơn họ khi nói đến những như thế. Bố của cô làm việc cho chính phủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và dù ông hiếm khi nói về công việc ở nhà, cô đã học được một vài điều trong những năm qua. Những ngày gần đây, bố cô trông rất căng thẳng, và mỗi ngày trôi qua, ông càng trông căng thẳng hơn, còn Sunny thì đã biến mất. Rain đã quen với việc người hàng xóm lập dị của cô đến và đi theo ý mình, đôi khi biến mất trong thời gian dài. Ít nhất thì lần này, cô biết anh ấy đang ở đâu. Nếu có điều gì khiến cô buồn cười, thì đó là ý nghĩ về việc Sunny ra lệnh cho binh lính, những người tội nghiệp đó. Dĩ nhiên, cô biết rằng giáo viên tinh nghịch của mình thực sự là một master, mặc dù thái độ kỳ quặc và những hành động lạ lùng của Sunny. Anh ấy là một ascendant, người thăng hoa, có sức mạnh đáng kể, không phải ai cũng có thể là thành viên trong cohort của Changing Star, ngôi sao đổi thay, nhưng vẫn, Lady Mephis, Effie, Knight. Tất cả bọn họ đều là những chiến binh cao quý, nhưng Sunny chỉ là một trinh sát. Ngay cả khi anh ấy là một kiếm sĩ tài ba và một chiến thuật gia khôn ngoan, khía cạnh, aspect của anh ấy không phù hợp với chiến đấu, chưa kể đến những trận chiến kinh hoàng đang diễn ra ở Antarctica. Tên ngốc đó, đang làm cái quái gì giữa cuộc chiến cờ chứ? Và tại sao anh ấy không trả lời tin nhắn của cô? Chết tiệt, Sunny ngồi trong lớp học và không thể tập trung vào bài giảng, dù sao đây cũng chỉ là một khóa học hè qua loa, và mọi người đều buồn ngủ sau một buổi huấn luyện, chiến đấu căng thẳng. Rain đang chăm chú nhìn vào màn hình của thiết bị giao tiếp của mình với vẻ nghiêm trọng. Lúc đầu, mọi thứ vẫn ổn, nhưng rồi mọi chuyện bắt đầu rối tung lên khi Sunny ngừng trả lời. Cô không lo lắng lắm trong vài tuần, nhưng giờ đã hai tháng trôi qua và vẫn không có dấu hiệu gì từ anh. Tại một thời điểm nào đó, Rain trở nên lo lắng và không biết làm gì khác. Cô liên lạc với Aiko, nhưng Aiko chỉ bảo cô cứ yên tâm và rằng Sunny chắc chắn đang ở đâu đó và làm rất tốt. Có vẻ như cô gái nhỏ bé đã có rất nhiều niềm tin vào khả năng của Sunny, và thế nhưng Rain vẫn không yên lòng. Thật buồn cười, ngay bây giờ cô nên lo lắng phát ốm về việc bị chọn bởi ác mộng ma pháp Spell, nhưng sự im lặng kỳ lạ của Sunny lại khiến cô lo lắng hơn rất nhiều. Và vì thế Rain tiếp tục nhìn chăm chăm vào màn hình của thiết bị giao tiếp giữa buổi học. Nhật ký tin nhắn của cô hẳn là đáng xấu hổ, nếu mọi chuyện không đáng sợ đến thế. Hey, anh nhận được tin nhắn cuối của tôi chưa? Rain gửi Sunny. Xin chào, ngừng lời tôi đi. Tại sao anh không trả lời? Sunny, nếu anh bận quá, thì cứ nói. Tôi sẽ tìm việc gì thú vị hơn mà làm. Sao, ngay cả một câu ok cũng không có. Thôi nào, thật đấy, anh ổn chứ? Có chuyện gì xảy ra à? Nếu tôi phát hiện ra anh chỉ quên đọc tin nhắn của tôi, anh chết chắc. Không phải là anh chết thật rồi chứ? Ha ha, chỉ đùa thôi. Cái quái gì, anh thậm chí không chúc mừng sinh nhật tôi. Sunny, anh ổn không? Trả lời tôi đi. Sunny, trả lời tôi có thể hơi lo lắng một chút. Vì vậy, xin hãy gửi tin nhắn cho tôi khi anh có thời gian rảnh, làm ơn trả lời tôi đi. Frey nghiến xong và cất chiếc thiết bị giao tiếp đi, cô cố gắng lắng nghe bài giảng. Mặc dù rất khó để nghe bất cứ điều gì với tiếng, thì thầm râm ran của các bạn xung quanh bàn tán về hết chuyện này đến chuyện khác. Buổi học, mấy cuộc tán gẫu, tất cả dường như vô nghĩa, toàn bộ lớp học dường như không thật chút nào. Nó quá yên bình, quá ấm áp và quá bình thường. Đâu đó ngoài kia, hàng triệu người đang bị đẩy khỏi nhà hoặc chết. Sự mất mát của một trong bốn khu có thể có những hậu quả lâu dài và thảm khốc đối với toàn nhân loại. Những điều đang diễn ra ở Antarctica có thể dễ dàng xảy ra với các lục địa khác sớm thôi. Và thế nhưng, mọi người vẫn cư xử như thể không có gì bất thường đang xảy ra. Họ cứ tiếp tục sống cuộc sống của mình, hành động như không quan tâm. Họ không hiểu những gì đang xảy ra sao. Họ không biết rằng binh lính đang chết dần mỗi ngày trên chiến tuyến sao, rằng cả các người thức tỉnh, Awakened, cũng đang chết sao. Đồ móc, lũ móc chết tiệt. Ngay lúc đó, một trong những bạn cùng lớp của cô quay lại, nghiêng người về phía trước và thì thầm. Này, Rain, dạo này sao trông cậu buồn vậy? Muốn đi ăn món cay, sao giờ học không? Có lẽ sắp tới, sẽ có khẩu phần lương thực đấy. Sau khi mấy người tị nạn đến, nên đây có thể là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Trước khi Rain biết mình đang làm gì, một câu trả lời tức giận đã bật ra khỏi miệng cô. Thức ăn là tất cả những gì cậu nghĩ đến thôi sao? Cô chớp mắt, nhận ra rằng mình đang đứng dậy, và cả lớp đang nhìn chằm chằm vào cô. Rõ ràng, cô đã quên hạ thấp giọng và quên luôn việc ngồi yên tại chỗ. Giáo viên nhìn Rain với ánh mắt ngơ ngác. Tại sao lại không? Chủ đề này có vẻ không quá thú vị đối với các cô cậu thanh niên. Nhưng sẽ là thiếu chuyên nghiệp nếu tôi nghĩ về điều gì khác khi đang giảng bài. Bây giờ, hãy ngồi xuống và cư xử đúng mực đi. Tiểu thư, cậu để phép tắc ở đâu rồi? Ngượng ngùng, Rain ngồi trở lại ghế và quay người nhìn ra cửa sổ. Lớp học tiếp tục và những